Tại hạ không phải là nữ. Chương 923. 33.000 lượng trang trí. Cốc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, Bồng Bồng, vừa nghĩ tới người đẹp ngủ trong rừng tao ngộ bi thảm, Ngô Minh liền ngủ không được. Ngẫm lại xem, vị vương tử kia có cái đam mê gì à? Đối với một cái nữ tử không thể động đậy trong hoàn cảnh tĩnh mịch hôn xuống. Ngô Minh dám bảo đảm, nếu như người đẹp ngủ trong rừng không tỉnh lại, hắn nhất định sẽ còn muốn tiếp tục động tác phía sau. Người đẹp ngủ trong rừng nếu vẫn bất tỉnh tiếp đó vương tử sẽ có động tác gì, đó là không thể nghi ngờ. Hắn tuyệt đối sẽ không giống Tôn Ngộ Không như vậy, ổn định bầy tiên nữ xong liền chạy đi hái quả đào. Đương nhiên, rất nhiều người là không biết câu chuyện Tôn Ngộ Không có mẫu hầu. Ngược lại vị vương tử kia tuyệt đối là đem người đẹp ngủ trong rừng coi như thổi phồng bạn gái, búp bê bơm hơi. Theo tiến hóa khung máy móc nhắc nhở độ mệt mỏi thân thể dần dần đến đỉnh, Ngô Minh chỉ có thể cưỡng chế bản thân ngủ. Khi sáng sớm lúc thức dậy, Ngô Minh trong lúc nhất thời đều hoài nghi mình có hay không ngủ sai địa phương rồi. Lập tức nàng tỉnh lại, không khỏi cười khổ, không, cái này chính là gian phòng của mình. Chỉ có điều được tình công chúa trang trí quá giống khuê phòng của một vị công chúa. Nằm, Ngô Minh cũng là có chút dần quen, ai không thích hoàn cảnh thư thái đây, chu cô nương đã ngủ dậy sao, ngoài cửa sổ truyền đến thanh âm phi thường thấp, là mấy cái thị nữ hầu hạ ở ngoài phòng đang nói nhỏ. Ngô Minh tính lực rất tốt, dù cho thanh âm ngoài cửa sổ là có bị đè thấp cũng vẫn lọt vào tai rõ ràng. Vẫn không có, ngày xưa lúc này đều đã dậy. Cái này thật quái nha, chu cô nương trước đây đều là phi thường đúng giờ rời giường. Có cái gì mà kỳ quái? Hôm qua tình công chúa đem đồ vật trong gian phòng trang trí tốt như vậy, nếu là ta trụ ở bên trong, chỉ sợ là hận không thể cả ngày đều không rời giường đây. Nghe nói bỏ ra 33.000 lượng bạch ngân a. Cũng không phải sao, nghe liền hù chết người. Một căn phòng thế mà bỏ ra nhiều bạc trắng toát như vậy. Ngẫm lại xem, 33.000 lượng bạc có thể chất đầy cái phòng này chứ. Yên tâm, tuyệt đối có thể xếp đủ, Ngô Minh nghe tiến hóa khung máy móc gần như tự động tính toán cực kỳ nhanh một thoáng. Vấn đề chỉ là chất gỗ sàn nhà có chịu đựng được hay không? Phía ngoài lại tới mấy cái thị nữ nữa rồi. Nhẹ giọng thi thào tiếp tục câu chuyện. Mặc dù nói chu cô nương thân phận địa vị không bình thường, có thể lập tức bỏ ra hơn 30.000 lượng bạc chờ Mặc Vương Tử trở về chẳng phải là muốn phát hỏa. Đúng nha, Mặc Vương Tử một đêm không trở về, sợ là ở bên ngoài đã tìm mỹ nữ khác. Ngẫm lại xem thủ cung xa giữa trán chu cô nương, nàng nếu không thể chạm vào, Mặc Vương Tử chúng ta huyết khí phương cương. Tất nhiên sẽ tìm một cái khác tới vui vẻ. Vì lẽ đó hắn trở về, vừa nghe sư gia phòng thu chi bẩm báo nói chu cô nương bỏ ra 30.000 lượng bạc đến trang trí gian phòng, nhất định sẽ tức giận, đúng tức giận, ai nha, không được, hắn có thể sẽ răn dạy chu cô nương. Nghe nói Mặc Vương Tử trước đây tính khí cũng chẳng phải tốt. Ở nước Tấn càng là giết người không coi là gì, nói không chừng sau khi hắn biết liền đánh chu cô nương của chúng ta a. Nhanh muốn nghĩ biện pháp, chu cô nương trong ngày thường làm người không sai. Có thể có biện pháp gì à, trừ phi chúng ta đem chỗ trống số tiền kia lấp đầy, bằng không sư gia phòng thu chi làm sao có thể. Cốc truyện audio.com, ẩn giấu một khoản tiền lớn như vậy, 33.000 lượng bạch ngân à, chúng ta muốn kiếm bao nhiêu tháng? Ta là nhị đẳng thị nữ, một tháng tiền là 2 lạng. Ta là tam đẳng nha hoàn, một tháng tiền càng ít. Chỉ có 1 lượng à, tựa là nói, mấy người chúng ta coi như là mỗi tháng không chi tiêu cũng phải kiếm tới. Chuyển tới đời con cháu chúng ta cũng không đủ bù cái chỗ trống này. Trời ạ, ta lo lắng chu cô nương sẽ bị Mặc Vương Tử đánh chết rồi. Nếu không chúng ta nhanh tìm tình công chúa, xin nàng hỗ trợ biện hộ cho. Ý kiến hay a, mua đồ đều là tình công chúa bồi tiếp, có người nói cũng là nàng định ra đến mua nhiều đồ như vậy. Đúng nha, ta nghe hạ nhân cùng đi có nói, chu cô nương chúng ta nhưng là cần kiệm, luôn luôn ở khuyên bảo tình công chúa không muốn mua quá nhiều hay quá đắt. Như vậy tình công chúa sẽ ra mặt nói rõ đồ vật là nàng mua. Sẽ không để cho Mặc Vương Tử làm khó dễ chu cô nương chúng ta chứ. Ai nha nha, ta đột nhiên nghĩ đến, chúng ta coi như muốn đi thỉnh cầu tình công chúa thế nhưng là muốn đi vào hoàng cung sao. Chúng nữ nhất thời yên lặng, Ngô Minh cười cợt cũng không coi là việc to tát tự mình lên rửa mặt. Nàng dậy sớm rửa mặt xưa nay không cần thị nữ hầu hạ cũng không có ý định khiến người ta hỗ trợ. Cái thời đại này quý tộc lại còn muốn người khác trợ giúp mặc quần áo rửa ráy. Nàng nhưng là không quen, chỉ là nếu như tình công chúa muốn hỗ trợ nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mỹ nữ yêu cầu hỗ trợ mình thay quần áo rửa ráy, ai đến cũng không cự tuyệt a. Khi Ngô Minh rửa mặt hoàn tất lúc đang chuẩn bị ra khỏi phòng. Bên ngoài hơi có ẩm ý, Mạc Vương Tử trở về, có người ở trong viện nhắc nhở, chủ nhân trở về, một đám hạ nhân ríu rít lục tục bận bịu lên. Ngô Minh nếu không là nghe bên ngoài thị nữ đề cập Mạc Vương Tử một đêm không về, đều sẽ không biết tình huống này. Hôm qua nàng hoàn toàn liền đem hắn vứt ở sau đầu, một lòng cùng Tình công chúa liếc mắt đưa tình. Cái chút sự tình đối mặt mật đàm cùng Bành đại tổng quản trong cung gì kia căn bản là không quan tâm. Ngô Minh lặng yên đi ra ngoài, men theo thanh âm đi qua, vừa vặn là Độc Cô Mạc ở thiên thính ăn điểm tâm. Phòng khách, đi tới dưới hành lang, vừa vặn nhìn thấy một đoàn thị nữ cùng bọn hạ nhân, vây quanh ở hai bên thiên thính, từng cái nghiêng lỗ tai nghe trộm. Ngô Minh không muốn để cho mọi người chú ý tới mình, cũng không có ý định tới gần quá để Độc Cô Mạc cùng báo lão phát hiện, liền cũng không đi tới, chỉ là đứng ở hành lang đằng xa ngưng thần lắng nghe. Lúc này, Độc Cô Mạc ngồi ở trong thiên thính, chính đang ăn điểm tâm. Báo lão cùng hắn ngồi ở đối diện đồng thời ăn, đây là Độc Cô Mạc hết sức nhường báo lão không phân chủ tớ cùng dùng cơm. Nhưng báo lão phi thường biết chủ tớ quan hệ, chỉ là ngồi nửa bên cái ghế ăn đồ ăn. Cái thời đại này rất nhiều người ở thôn quê đều không ăn điểm tâm, nhưng quý tộc vẫn có thói quen ăn điểm tâm. Rất nhiều quý tộc thậm chí cho rằng ăn điểm tâm là một loại tượng trưng thân phận. Bẩm báo Mạc Vương Tử, tiểu nhân có món nợ sổ sách muốn bẩm báo. Sư gia phòng Thu Chi khom người cầm cái sổ sách cùng bàn tính hầu ở ngoài phòng. Đi vào nói đi, Độc Cô Mạc phân phó một câu. Hôm qua Chu cô nương cùng Tình công chúa chọn mua rất nhiều vật dụng trang trí khuê phòng Chu cô nương. Sư gia phòng Thu Chi cẩn thận từng ly từng tí một cất bước đi vào, vững vững vàng. Góc truyện audio.com, vàng dừng lại, mở ra sổ sách chậm rãi khẽ đọc. Mua hoa tươi 3 xe ngựa, mua bình lưu ly 12 cái, mua ngọc trụy 28 xuyến. Độc Cô Mạc lẳng lặng mà nghe tạm thời không nói gì. Đến cuối cùng, sư gia phòng Thu Chi cẩn thận trì hoãn tốc độ nói. Gảy bàn tính lên tính toán tiêu hao phủ khố ngân lượng 33.088 lượng. Độc Cô Mạc đột nhiên dừng lại đôi đũa trong tay, đồ ăn trong miệng cô lỗ một tiếng nuốt xuống. Hắn nhìn sư gia phòng Thu Chi, một lát mới phát ra giọng âm trầm nói. Người nói hơn 33.000 lượng bạc này, để trang trí cho khuê phòng Chu cô nương. Chu cô nương thảm, ở ngoài thiên tính nghe trộm mọi người, nhất thời vì bên trong phủ vẫn luôn được người ưa thích Chu Chỉ Nhược lau một vệt mồ hôi. Tuy rằng nàng không phải phu nhân nhưng cực kỳ được sủng ái, nhưng lần chi tiêu này thực sự quá phận quá đáng rồi. Chưa xong còn tiếp cách chương.